Chương 896 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện chế thành công. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gường thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, người thành đại sự, tâm muốn ác, làm việc muốn không chọn thủ đoạn, bàn chiến chính là như vậy người, hắn phong cách hành sự âm hiểm cay độc, chỉ cần là địch nhân, hắn có thể không chọn thủ đoạn đi đả kích. Một tháng này Long Phi đều liều mạng tu luyện, vậy hắn liền nhất định sẽ không để cho Long Phi còn dễ chịu hơn, tạp dịch bộ. Long Phi từ thiên ma trong không gian đi ra, mi tâm. Nhíu chặt, kẻ không làm được, không làm được, thử hơn 3.000 lần, vẫn là không được, hoàn toàn không khống chế được a. Mệnh Hải Đan, mặc dù lợi dụng Viêm Hoàng lão tổ lời muốn nói hắn tìm tới giống vậy chút tính linh thảo vật thay thế, nhưng là phải mong muốn 18 loại linh thảo bên trong thuộc tính một tia không lọt chưởng khống lấy. Đem giữa bọn họ lẫn nhau dung hợp vào một chỗ thật rất khó, Long Phi căn bản không có nhiều như vậy lực lượng đi khống chế, coi như trưởng khống lấy, coi như Long Phi có thể luyện chế thành công, vậy thì như thế nào? Loại đan dược này nếu như không năng lượng sinh lời nói, vẫn là không được, hay lại là không đạt tới Long Phi muốn hiệu quả, hắn phải sửa đổi đến thuốc tộc trưởng lão cũng có thể dễ dàng luyện chế thành công mức độ, như vậy mới có thể đem mệnh hải đan lượng sản, mới có thể điên cuồng kiếm tiền, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói. Ở ngươi đừng vội muốn như thế nào sửa đổi, ngươi trước luyện chế được, chỉ có luyện chế thành công ngươi mới có thể từ trong tổng kết kinh nghiệm. Long Phi thở ra một hơi, đạo, ta sẽ hết sức. Chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Long Phi nội tâm cũng có chút bận tâm, luyện đan tỷ thí hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ chính mình không cách nào hoàn thành siêu, vượt qua, thần chấm điểm, trở lại chỗ ở, tôn đầu đi tới báo cáo một nhiều chút sự tình, ngày 18 đại võ viện tạo thành thống nhất chiến đấu minh, Long Ích. Người tham gia chiến đội bài vị chiến đấu, cá nhân bài vị chiến đấu, còn có luyện đan chiến đấu cũng bị trọng điểm chiếu cố. Thanh Long võ viện, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 đại võ viện toàn bộ tạo thành mạnh nhất 8 chi chiến đội, toàn lực chặn đánh ngươi. Ngoài ra khác 14 nhà võ viện cũng sẽ dốc toàn lực chặn đánh ngươi, lần này ngươi là bọn hắn duy nhất nhằm vào đối tượng, chúng ta lần này cần đối mặt là cả thần đế học viện. Tôn Đầu chậm rãi nói, sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, đối kháng toàn bộ thần đế học viện. Cái này ở thần đế học viện xây trường sử thượng còn chưa có xuất hiện qua, càng không có người có thể thành công qua. Long Phi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, coi như toàn thế giới cho hắn là địch thì như thế nào. Ngăn trở hắn, chỉ sẽ trở thành hắn cố gắng động lực, chỉ có thể bị hắn dẫm ở dưới chân. Long Phi hỏi gây đao phong bọn họ thế nào, có cái gì không tin tức. Tôn Đầu đạo, ngày buổi sáng ta đi qua một chuyến. Bọn họ còn đang bế quan, Khâu lão nói, đại so với trước kia bọn họ nhất định sẽ xuất quan. Ừ. Cuồng Long chiến đội dựa vào ta một người không được, cũng cần bọn họ. Long Phi rất rõ, một cái chiến đội một người cường không phải là mạnh, muốn chỉnh cái chiến đội đều mạnh, đó mới kêu cường suốt 2 tháng bế quan, sẽ có cái gì dạng hiệu quả. Long Phi phi thường mong đợi, Long Phi ở tạp dịch bộ không nhìn thấy Áo Nhã bọn họ không khỏi hỏi một câu, Áo Nhã các nàng đâu? Tôn Đầu trả lời. Rồi các nàng buổi sáng liền rời đi, không biết đi nơi nào, ngày hôm qua Áo Nhã trưởng lão nói, nàng biết rõ kiếm pháp đã đại thành, hôm nay muốn đi cái gì địa phương khiêu chiến cái gì, nàng cụ thể không có nói rõ, chính là cho ngươi đừng lo lắng. Khiêu chiến. Long Phi có chút lẩm bẩm một tiếng, đạo, kê tôn đầu, còn có 2 ngày, đợi các nàng sau khi trở về làm cho các nàng không muốn lại đi ra. Ai biết có thể bị nguy hiểm hay không, lúc này bất luận kẻ nào cũng không xảy ra chuyện gì, tôn đầu trả lời. Ê được. Long Phi trở lại gian phòng của mình, trong đầu còn đang suy nghĩ mệnh hải đang luyện chế vấn đề, trong đầu không ngừng suy diễn, kể phải như thế nào mới có thể luyện chế thành công đây? Quá khó khăn. Thanh Long lão tổ, ngươi biết như thế nào luyện chế sao? Thanh Long lão tổ khẽ nói, ê lão đại, này hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Long Phi bị đuổi mà mắc cỡ. Rõ ràng cũng biết Thanh Long lão tổ sẽ không nói, chẳng qua là nhịn không dừng được hỏi một câu. Hải Long Vương lẩm bẩm một tiếng, "Kệ Thanh Long, ngươi biết rõ làm sao luyện chế sao?" Hắc Long lão tổ gật đầu một cái, "Đạo, Hải Long Vương ngươi quên Thanh Long là Long tộc đệ nhất luyện đan sư. Cho nên hắn mới có thể bị phong ấn ở đan đỉnh bên trong." Hải Long Vương lập tức khinh bỉ nói, "Vì vậy ngươi chắc chắn biết chứ? Ngươi biết liền nói cho lão đại a." Thanh Long lão tổ trầm mặt, Huyết Long lão tổ cũng nói theo, luyện đan nói một chút sẽ không chết chứ. Thanh Long đại ca, ngươi có thể hay không biệt như vậy cố chấp ta. Tất cả mọi người nhìn Thanh Long, thân là Long tộc đệ nhất luyện đan thuộc Thanh Long, hắn tự nhiên biết mệnh hải đan điểm mấu chốt ở cái gì địa phương. Yên lặng nửa phút, Thanh Long lão tổ trong lòng có chút buông lỏng một chút, đạo, Rồi lão đại, ngươi thử một chút nghịch hành. Thanh Long lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên, Long Phi cả kinh, nghịch hành. Đột nhiên, hắn bị giới hạn ở suy nghĩ rộng rãi mở rộng ra, hề mẹ nhà nó, thì ra là như vậy, ha ha ha. Mệnh hải đan bản thân liền là nghịch thiên cải mệnh chi đan, hỗn độn giới mệnh hải đan đều khó luyện chế. Ở thiên vũ đại lục còn thiếu cái loại này cao phẩm cấp linh thảo khẳng định càng khó khăn, nhưng là, nghịch hành. Nghịch hành. Ha ha ha, Long Phi cả người hưng phấn, đạo, Thanh Long, đa tạ. Tư tưởng thoáng cái liền trống trải, có chút vấn đề ngươi càng muốn, lại càng sẽ bị chính mình tư tưởng cho giới hạn ở, hãy cùng để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, nếu như ngươi có thể nhảy ra ngươi tư tưởng giới hạn, từ một góc độ khác lo lắng có lẽ có thể thấy không giống nhau hiệu quả. Thanh Long một câu nói đánh thức Long Phi để cho người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, ngay sau đó Long Phi đóng cửa phòng, khẽ nói, rồi liền thử một chút mới thủ pháp luyện đan. Nửa phút sau, Long Phi tinh thần đại chấn, rồi còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Đinh. Luyện chế thất bại, lần này thất bại cũng không có để cho Long Phi như đưa đám, ngược lại để cho hắn vô cùng hưng phấn, hắn đã sờ tới thành công ngưỡng cửa, ngay trở lại. Đinh. Luyện chế thất bại. Đinh. Luyện chế thất bại. Mỗi một lần thất bại Long Phi cũng cảm giác mình tiến tới một bước dài, mỗi một lần thất bại cũng để cho hắn phát hiện mình luyện chế mệnh hải đan chỗ thiếu sót. Sau 2 giờ, đinh. Chúc mừng player Long Phi luyện chế ra mệnh hải đan lấy được kinh nghiệm 1000 không điểm, tiên lực 100 không điểm, điểm tích lũy 100 không điểm tưởng thưởng đặc biệt. Đan dược, mệnh hải đan phẩm cấp, siêu, vượt qua, thần phẩm miêu tả, tăng lên đan điền, thức hải gấp đôi phạm vi, người dùng có thể ở trong thời gian ngắn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, để cho đan điền, thức hải đầy đủ khuếch trương, ha ha ha, Long Phi sôi trào, để rốt cuộc thành công, lão tử rốt cuộc thành công. Suốt một tháng liều mạng tu luyện, rốt cuộc thành công, Long Phi nội tâm vô cùng kích động, nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên, hắn là tiên cấp cửu giai luyện đan thuật mới có thể thành công, nhưng là dược tộc những thứ kia trưởng lão cũng không có như này cảnh giới cao, phải như thế nào mới có thể khống chế đây, sau khi thành công chính là sửa đổi, mệnh hải đang tạo thành oanh động là tất nhiên sự tình, nhưng là phải như thế nào mới có thể thay đổi lương. Đây mới là tối chỗ mấu chốt, số từ 1833.